Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chém giết, ba canh, ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Ly cười lên, gật đầu nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Lý Tinh Hà ngươi xem như thức thời, nếu không ta thật muốn giết ngươi, có thể nào lưu ngươi như thế cái tai họa tùy thời tính toán người nhà của ta. Lý Tinh Hà chậm rãi, gật đầu. Sở Ly nói, ta đã dám giết Ngụy Vô Úy, liền dám giết ngươi, cái kia liền đa tạ ngươi ân không giết. Lý Tinh Hà hừ một tiếng nói, hắn còn có mấy phần phẫn nộ chi ý, cảm giác khó chịu, nhưng biết địa thế còn mạnh hơn người. Tại tình hình như vậy dưới mình căn bản không có tuyển chọn. Cho dù mình chết rồi, Quán Tinh Các làm báo thù cho chính mình, vậy cũng muốn trêu đến hai phe tranh đấu. Hắn thực sự không dám khinh thường Sở Ly thực lực, Quán Tinh Các cho dù có thể báo thù cho chính mình, cũng sẽ nguyên khí đại thương, rơi vào huyết thần giáo một cái hạ tràng, mình trở thành tông môn tội nhân, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể khuất phục, qua trước mắt cửa này. Sở Ly nói, ngươi bây giờ muốn làm hai chuyện, một là giúp ta một vấn đề nhỏ, cho Đường Diệp truyền lại một tin tức. Hai là ngay lập tức đi Đại Quý An Vương Phủ, đến An Vương Phủ bên trong hiệu lực. Đại Quý An Vương Phủ, Lý Tinh Hà khẽ giật mình, Sở Ly cười cười, như thế nào, ta thay ngươi cân nhắc qua, tại đại phó ngươi sẽ bại lộ, tại Đại Quý An Vương Phủ, lại là ngươi tốt nhất chỗ ẩn thân, ở nơi đó không có đại phó người có thể nhận ra ngươi. Ta đi An Vương Phủ làm cái gì? Lý Tinh Hà cảm thấy khẽ động, xác thực như Sở Ly nói, đến Đại Quý, cái kia thuộc về vắng vẻ chi địa, tung sử xuất một cái Sở Ly, cũng vẫn chưa gây nên đại phó coi trọng, có rất ít người đi qua, so với đại phó phồn hoa, Đại Quý liền là thâm sơn cùng cốc. Sở Ly nói, trợ tiểu vương ra đoạt hoàng vị, cái gì? Lý Tinh Hà cười khổ nói, đoạt hoàng vị không khác đoạt thiên cơ. Ta sợ là, chấm ngoặc kép, ngươi không phải là xưa nay tự ngạo, có thể nghiên cứu kỹ thiên cơ sao? Đây chính là một lần cơ hội tốt vô cùng. Sở Ly nói, có thể hay không nghịch thiên cải mệnh, liền nhìn bản lãnh của ngươi. Ngoặc kép, tốt a. Lý Tinh Hà chậm rãi gật đầu. Hắn lần nữa bị Sở Ly nói động tâm tư. Có thể tham dự hoàng vị tranh đoạt chính là một lần cơ hội khó được. Nguy hiểm nhưng kích thích. Thật có thể thay đổi nguyên bản hoàng vị sở thuộc, xác thực làm cho người hưng phấn. Sở Ly hài lòng gật đầu, chỉ mong ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bằng không mà nói, ngươi biết thủ đoạn của ta, chạy hoa thượng chạy không được miếu, tìm không thấy ngươi ta liền thu thập Quán Tinh Các. Yên tâm chính là, ta đã đáp ứng liền tuyệt sẽ không chống chế. Lý Tinh Hà trầm giọng nói. Sở Ly nói, vậy thì tốt rồi. Lý Tinh Hà nói, cái thứ nhất bận bịu ta giúp thế nào? Sở Ly nói, nắm Đường Diệp lừa gạt đến một chỗ, ta sẽ ở nơi đó chờ lấy hắn. Liền nói ta đã bị trọng thương, chính dễ dàng thừa cơ lấy tính mạng của ta, mà lại mang càng ít người càng tốt, tốt nhất chỉ có tự thân hắn ta tới. Lý Tinh Hà thống khoái gật đầu, được, như là đã ném đến Sở Ly dưới trướng, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Trần trừ cuối cùng xui xẻo chỉ có thể là mình. Về phần nói Đường Diệp bên kia, mặc dù cho mình đầy đủ chỗ tốt, đáng tiếc kỳ xoa một bước, Đường Diệp so với Sở Ly kém hơn quá nhiều. Lựa chọn thế nào đương nhiên rất rõ ràng. Nếu không phải lúc trước cố kỵ Đường Hạo Thiên đã sớm đầu hàng, Đường Diệp đang tại trong hậu hoa viên, vịn lan can cúi nhìn cá lội phía dưới, tâm tư hoảng hốt. Từ Sĩ Hưng vội vàng tiến đến. Vương gia, có thể nhận được cái kia Lý Tinh Hà tin tức. Đường Diệp gật đầu. Vậy chúng ta muốn đi phục kích sao? Từ Sĩ Hưng vội nói. Lần này nhất định sẽ không để cho Tiêu Kỳ chạy đi. Lần này không phải là Tiêu Kỳ, là Sở Ly. Đường Diệp lắc đầu, lạnh nhạt nói ra. Lý Tinh Hà tính tới Sở Ly bây giờ bị trọng thương. Trọng thương? Từ Sĩ Hưng cau mày nói. Làm sao lại bị thương nặng? Phụ hoàng bị thương, hắn có thể nào không bị thương? Đường Diệp khẽ nói, có thể tại phụ hoàng trước mặt toàn thân trở ra đã là Sở Ly bản sự. Nếu là một chút không bị thương, phụ hoàng hết lần này tới lần khác thụ thương, hắn tuyệt không tin, cho nên đối với Lý Tinh Hà lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Ngoặc kép, vậy cũng đúng, Từ Sĩ Hưng chậm rãi gật đầu, tâm hắn dưới nhưng hồ nghi, Sở Ly rõ ràng hảo hảo, căn bản không có bị thương nặng, hết lần này tới lần khác Lý Tinh Hà suy tính hắn bị trọng thương. Chẳng lẽ là vừa bị thương, hoặc là nói, là đang lừa người. Đường Diệp nói, đây chính là diệt trừ hắn cơ hội tốt, chỉ cần có thể diệt trừ hắn, phụ hoàng nhất định vui vẻ. Đúng vậy, Từ Sĩ Hưng dùng sức chút đầu nói, hoàng thượng đều giết không được người, bị vương gia giết, tự nhiên là vui vẻ chi cực, cũng sẽ càng coi trọng vương gia. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, hắn lộ ra hưng phấn thần sắc, dùng sức xoa xoa tay. Đường Diệp hừ một tiếng liếc xéo hắn. Nhìn ngươi cái kia không giữ được bình tĩnh sức lực. Từ Sĩ Hưng hưng phấn khó đè nén. Vương gia, đây chính là cơ hội tốt a. Chúng ta hiện tại liền động thủ đi. Ngươi không thể đi. Đường Diệp lắc đầu. Tất cả mọi người không thể đi. Ta muốn đích thân đi qua làm thịt Sở Ly. Vương gia, chấm ngoặc kép. Từ Sĩ Hưng lập tức lộ ra lo lắng thần sắc. Sở Ly mặc dù bị trọng thương, nhưng hắn dù sao cũng là Sở Ly a, không thể coi thường, vẫn là mang nhiều mấy người đi. Hắn cũng tinh thông thôi toán chi thuật. Đường Diệp hừ một tiếng nói, các ngươi như cùng theo một lúc, hắn có thể cảm ứng được nguy hiểm, sẽ sớm tránh đi, ta một thân một mình đi qua, hắn không cảm thấy được, thuộc hạ vẫn cảm thấy quá nguy hiểm. Từ Sĩ Hưng xem thường lắc đầu. Đường Diệp khoát khoát tay, cố ý đã quyết. Không cần nhiều lời, ngoặc kép, rõ, Từ Sĩ Hưng bất đắc dĩ gật đầu nói, cái kia vương gia khi nào khởi hành không thể nói cho ngươi. Đường Diệp hừ một tiếng nói, ngươi đi nắm chung quanh địa đồ tìm đến một đống. Từ Sĩ Hưng quay người vội vàng mà đi, hắn càng phát giác đây là một cái bẫy, chẳng lẽ lại Sở Ly nắm Lý Tinh Hà cũng đón mua. Thậm chí giống đối phó mình đồng dạng bức bách. Quả thật như thế, cái kia Sở Ly cũng quá đáng sợ. Đường Diệp đi vào thập tuyệt cốc phía trên đỉnh núi. Hắn nhìn xuống bốn phía, sinh lòng lăng vân chi ý. Thật phải giải quyết Sở Ly, mình liền có thể khoảng cách hoàng vị thêm gần một bước. Một khi trở thành hoàng đế, dưới thân không trọn vẹn nói không chừng có thể tại thành tựu thiên thần lúc bù đắp lại. Cho nên vô luận như thế nào nhất định phải thành tựu thiên thần. Nhất định phải giành được hoàng vị. Lần này nhất định phải giết Sở Ly. Nghĩ tới đây, hắn cúi đầu nhìn xem tĩnh mịch sơn cốc. Thả người xuống. Đãi hắn rơi xuống sơn cốc. Quanh thân nội lực bỗng nhiên tiêu tán. Tựa như một khối đá thẳng tắp rơi vào trong đầm nước. Hắn toàn thân như tàn. Quanh thân xương cốt giống như cũng phải nát nứt. Nghiêng đầu nhìn chung quanh. Đầm nước thanh tịnh thấy đáy, ngoại trừ tôm cá cây rong loại hình, cũng không có lớn giống loài. Lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, uể oải hướng thượng du, mặc kệ như thế nào đều muốn ra ngoài. Đúng vào lúc này, hắn thấy được một đầu to lớn quái thú to lớn, dữ tợn hung ác đầu, thân hình khổng lồ, du tẩu lúc tốc độ cực nhanh, mang theo hai điểm yêu nhã phiêu giật. Nhưng nhìn thấy nó chủy thủ răng lóe hàn quang, nhìn thấy nó lăng lệ bốn chảo, hàn khí lên bốc lên, liên tục không ngừng quay người cuồng du lịch. Đáng tiếc tốc độ của hắn lại nhanh, tại nghiệt u long trước mặt cũng vô cùng chậm rãi, trong nháy mắt công phu đuổi kịp. Sở Ly một quyền đánh ra, Đường Diệp thân thể run lên, lập tức bất động, nghiệt u long quẫy đuôi một cái đến hắn phụ cận. Sở Ly bên hông trần quang kiếm vạch một cái. Đường Diệp thi thể tách rời. Máu tươi tuôn ra đỏ lên phụ cận đầm nước. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.